Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1593, niềm vui ngoài ý muốn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ha ha, tinh thần đan rốt cục tới mang ra. Tô Nhiên từ trong cabin dinh dưỡng lúc xuất ra. Kinh hỉ nhìn xem trong tay đan dược. Kích động cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Mèo, tiểu hắc biểu hiện so với Tô Nhiên còn muốn kích động. Mèo mèo mèo kêu không ngừng. Hai cái tiểu móng vuốt luôn không ngừng gãi Tô Nhiên y phục. Ý tại hướng hắn đòi hỏi mai này chân quý tinh thần đan. Tiểu hắc, đừng làm rộn, ngươi là cận chiến, không cần này tinh thần đan. Ta là pháp hệ chức nghiệp, tinh thần lực thiếu đi sao có thể đi. Tô Nhiên cũng mặc kệ tiểu hắc có thể hay không nghe hiểu. Trực tiếp đem trong trò chơi một bộ truyền xuất ra. Bất quá điều này cũng có lý. Tiểu hắc phục dụng chính là tiến hóa đan. Cường hóa chính là thân thể. Nói nó là cận chiến chức nghiệp không có mau bệnh. Mà chính mình có được điện hệ năng lực. Hành động cái gà mờ pháp sư. Cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước hắn hao phí tinh thần lực quá độ. Ngất đi một lần, mai này tinh thần đan. Hắn có thể bù đắp điểm này chỗ thiếu hụt. Đây cũng là hắn vội vã đem tinh thần đan mang ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Mèo, tiểu hắc hữu khí vô lực trở về câu. Cái đầu nhỏ đứng thẳng kéo hạ xuống. Một chút tinh khí thần cũng không còn. Ha ha, nhìn ngươi này kinh sợ dạng. Về sau không thể thiếu ngươi. Cho ta đề cao tinh thần tới. Tô Nhiên cảm giác tiểu hắc càng ngày càng nhân tính hóa. Chứng minh trí lực của nó vẫn còn ở đề thăng. Tiến hóa đan hiệu quả quả thật không tệ, để cho Tần Lâm tử vong tiểu hắc tiến hóa đến nơi này đều trình độ. Đây là chuyện tốt, về sau có thể cầm nó làm bằng hữu ở chung, có cái gì giấu ở trong lòng, cũng có thể cùng nó thổ lộ hết. Mèo, tiểu hắc lập tức đứng thẳng người, nhất phó thần thái sáng láng bộ dáng, cùng vừa rồi quả thật chính là như là hai mèo. Đi giữ cửa, giúp ta hộ pháp, nhất định không thể để cho mẹ đi vào. Tô Nhiên ra lệnh, hắn biết tiểu hắc có thể nghe hiểu được. Này hộ pháp công tác đã làm một lần, không cần làm nhiều giải thích. Quả nhiên, đang nghe Tô Nhiên lời. Tiểu hắc ngoan ngoãn đi trước cửa. Cái đuôi nhất câu, khép cửa phòng lại, tiểu hắc ra hỏa này. Linh tính có thể cùng vượng tài so sánh với. Hắn đối với tiểu hắc biểu hiện tương đối thỏa mãn. Không khỏi liên tưởng tới trong trò chơi khí thú vượng tài. Buồn cười lắc đầu, không nghĩ nữa những cái này không quan hệ sự tình. Kéo lên bức màn, bảo đảm triệt để sau khi an toàn. Lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến tinh thần đan phía trên. Lão ba, chúc ta thành công. Tô Nhiên mặc niệm một câu. Hít sâu một hơi, vững vàng tâm tính. Lúc này mới đem tinh thần đan nuốt vào trong bụng. T. Khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, tại nuốt vào tinh thần đan, giống như là xuất hiện chàng co rút, kịch liệt đau đớn từ phần bụng truyền đến, một bốc kích thích hắn cảm giác đau thần kinh, Tô Nhiên thống khổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể theo bản năng cong lên, toàn thân cơ bắp căng thẳng, tựa hồ chỉ có như vậy, tài năng giảm bớt này mãnh liệt cảm nhận sâu sắc, mồ hôi lạnh làm ướt y phục của hắn. Nhạt lam sắc hồ quang điện đùng vang lên, thành âm rất là dày đặc, mà Tô Nhiên lại không có bất kỳ phát giác, một lòng chống cự lại dâng lên mà đến đau đớn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, này sóng đau đớn mới dần dần tiêu lui xuống, Tô Nhiên cảm giác chính mình toàn thân một chút khí lực cũng không còn. Cả ngón tay cũng không nguyện động đậy, giống như là từ tử thần trong tay đoạt lại một cái mạng. Vô cùng chật vật. Hô, qua một hồi lâu, Tô Nhiên trưởng nhổ một bài nước miếng chọc khí, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, từ trên mặt đất bò lên, hai chân gần như không có chi giác, chết lặng tựa như hai cây gậy gộc, một cái đứng không vững, mới ngã xuống trên giường. Dị đan mặc dù hảo, thật sự là không thể tham ăn, tư vị này, thật sự là không dễ chịu, Tô Nhiên có thể cảm giác được. Trong cơ thể khí lực đang dần dần khôi phục, tuy nói chậm chạp, nhưng chung quy là hướng hảo phương hướng phát triển. Hắn nằm ở trên giường, ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ, Tùy ý thời gian trôi qua, bất chi bất giác, hắn lâm vào bên trong ngủ say. Tiếng lẩm bẩm vang lên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt, đã là sáng sớm, Tiểu Nhiên, ăn điểm tâm, Tô Mẫu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Phá vỡ phần này khó được an bình, tiếng lẩm bẩm lớn như vậy. Chơi trò chơi có mệt mỏi như vậy sao? Được rồi, còn là một lát nữa lại đến a, đi. Tiểu Hắc, ăn cơm đi, meo, Tiểu Hắc làm ra đáp lại, cũng không có khởi hành ý tứ, cục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Hả, ngươi hôm nay như thế nào cũng như vậy khác thường, bình thường để cho ngươi ăn cơm, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, hiện tại ngược lại tốt rồi, liền chút phản ứng đều không có, thật sự là kỳ quái. Tô Mẫu tò mò nhìn nhiều Tiểu Hắc nhất nhãn. Nhìn nhìn lại kia cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta không vào, không cần ngay cả ta cũng đề phòng, ngươi thật là nghe ngươi chủ nhân lời. Thấy Tiểu Hắc còn là không có động tĩnh, Tô Mẫu cũng liền không được cưỡng cầu, đi qua đem mèo ăn bưng tới, ăn đi, ăn no rồi mới có khí lực canh cổng. Tiểu Hắc ăn như hổ đói ăn trong chén đồ ăn, ăn được kêu là một cái hương. Từ đó thì trạng thái đến xem, thật đúng là đói bụng, Tô Mẫu thức thời không được dừng lại, quay người rời đi nơi này, Tô Nhiên một giấc này, đi ngủ gần tới 4 giờ. Tái khởi lúc đến, đã sắp 12 giờ, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào phòng, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, Tô Nhiên mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, này mới ý thức tới. Hắn vừa muốn lần lượt dạy dỗ, thế nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình, cho dù lần lượt mẹ giáo huấn cũng chỉ có thể nhịn. Hắn cũng không nghĩ tới, này tinh thần đan tác dụng chậm sẽ lớn như vậy, trực tiếp rằng có thời gian dài như vậy, không thể không nói, tinh thần đan dược hiệu quả thật không tệ. Hắn từ khi nhiễm bệnh đến nay, tinh thần đầu chưa bao giờ như vậy chân qua. Liền thị lực của hắn được nhận được nhất định cường hóa. Tuy nói không đến được nhìn thấu nhãn trình độ, tối thiểu nhất này năm, hay vẫn có thể đủ cam đoan. Thật sự là quá thần kỳ. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem bàn tay của mình, tinh thần lực đạt được cường hóa, lại hội mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Vừa rồi đã chịu đau khổ, đáng giá, về phần này tinh thần lực đối với điện hệ năng lực ảnh hưởng. Tô Nhiên đã không có thời gian đi thí nghiệm, hắn buổi sáng cơm sẽ không ăn, lại như vậy trì hoãn nữa. Mẹ không bạo phát hồng hoang chi lực mới là lạ. Hả, Tô Nhiên mới vừa đi ra đi 2-3 bước, ý thức được có chút không đúng. Hắn không tin tà lại đi vài bước thử một chút, lúc này mới phát hiện, cánh tay trái của hắn lại có thể theo bộ pháp rất nhỏ đong đưa. Đong đưa biên độ tuy nói không lớn. Nhưng nói như thế nào cũng sinh ra hiệu quả, tối thiểu nhất đi đường thời điểm cân đối không ít, khó trách hắn hội cảm thấy không đúng, nguyên lai là cái này sao nguyên nhân, lúc này cánh tay trái có rất nhỏ chi giác, không tỉ mỉ cảm thụ, hắn vẫn thật là không để ý đến, đối với cái này, hắn mặt lộ vẻ mừng như điên, cánh tay trái có chi giác, đây là hắn nằm mơ đều muốn sự tình, không nghĩ tới hôm nay thực hiện. Đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Mẹ, Tô Nhiên một bên hô một bên đi ra phía ngoài. Vừa mở cửa, đã bị Tiểu Hắc nhào vào trên người. Biểu hiện so với chủ nhân này còn muốn kích động. Tiểu Hắc, vất vả ngươi rồi, đi, cùng đi ăn cơm. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Tiểu Hắc một mực đứng ở hắn trước cửa không có rời đi. Này hộ pháp công tác tuyệt đối là tận chức tận trách. Đáng khen ngợi, Tiểu Nhiên, mau tới ăn cơm chưa? Điểm tâm ngươi không ăn, giữa trưa cần phải ăn nhiều một chút. Tô Mẫu thanh âm từ phòng bếp truyền ra, cũng không có nổi giận dấu hiệu. Ta đi, mẹ đây là trách, Tô Nhiên cảm thấy rất là không thích ứng. Bạn xấu hữu thụ hành hạ khuynh hướng, mà là hắn đã thành thói quen. Bất quá, đây là chuyện tốt, Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì. Ôm Tiểu Hắc đi tới trước bàn ăn, còn không mau đi rửa mặt, ngươi muốn bẩn chết à? Tô Mẫu bưng một bàn rau cải đã đi tới. Nhíu mày nhìn xem Tô Nhiên, ngươi như thế nào khiến cho, Mới qua cả đêm, y phục đều thiêu, nhanh chóng cầm quần áo bị thay thế. Quá vị, A Tô Nhiên này mới ý thức tới. Hắn y phục trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, tản ra mùi mồ hôi bẩn. Liền bản thân hắn đều xem không xem qua. Vừa rồi quá mức chú ý cánh tay trái. Ngược lại đem y phục trên người cho không để mắt đến. Đạp đạp đạp, hắn đâu còn có thể đợi đến hạ xuống. Bước nhanh trở lại gian phòng của mình. Cầm quần áo tất cả đều thay đổi hạ xuống. Lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Kỳ quái, này tinh thần đan còn có thoát thai hoán cốt năng lực. Tại thay quần áo thời điểm, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, làn da trở nên trắng không ít, tựa như kia vừa đun sôi trứng gà. Hơn nữa còn là lột xác cái loại kia, thật sự là quá thần kỳ. Liền ngay cả cái kia khô quắt cánh tay trái, cũng đều bị cải tạo một phen. Bạch một chút huyết sắc đều không có, so với trước đẹp mắt nhiều, bởi vậy có thể thấy, hắn lần này lựa chọn tinh thần đan, thật sự là bị hắn lựa chọn đúng rồi, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, đối với bệnh tình cũng có nhất định giảm bớt hiệu quả. Thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, đương nhiên, này kỳ thật không tính là hắn đi lựa chọn, chỉ có tinh thần đan này một loại tuyển hạng. Nghĩ lựa chọn đều làm không được, đây chỉ là hắn mèo mù đụng phải chuột chết, không nghĩ tới tinh thần đan hiệu quả mạnh như vậy. Sớm biết như vậy, trước hết không tuyển chọn kỹ năng đan. Mẹ, báo cho ngươi một chuyện tốt, còn có một chuyện xấu. Ngươi nghĩ nghe cái nào? Trở lại bàn ăn, Tô Nhiên không có vội vã đi ăn cơm, mà là muốn cùng mẹ chia sẻ một chút vui sướng trong lòng. Liền ngươi, đại môn không ra hai môn không bước, ngoại trừ trong trò chơi sự tình, còn có thể có chuyện gì? Để cho không đoán một chút, ngươi có phải hay không vừa học đến hảo kỹ năng? Tô mẫu tại mưa dầm thấm đất, cũng đã biết không thiếu du hí bên trong thuật ngữ. Bất quá, nàng đối với trò chơi không có nửa điểm hứng thú, bằng không đã sớm mua đệ nhị đài cabin dinh dưỡng. Đây là so với kỹ năng còn tốt hơn hỷ sự. Mẹ, ta đáng tin ngươi đoán không đến. Ngươi lại đạt được một cái lợi hại sủng vật. Được rồi, còn là ta cho ngươi biết a, muốn nghe chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tô Nhiên biết, mẹ cho dù đoán một năm trước, cũng không có khả năng đoán được. Lại đoán hạ xuống dễ dàng bị trở thành nước số lượng từ. Kia nhiều không tốt, đương nhiên là nghe kỹ chuyện. Nói mau, chớ trì hoãn ăn cơm. Tô mẫu đem chiếc đũa dọn xong, không hiểu nổi Tô Nhiên khiến cho cái quỷ gì. Mẹ, ngươi mà lại xem trọng. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, vây quanh bàn ăn đi một vòng, vui tươi hớn hở nói. Thế nào, có không có phát hiện gì? Phát hiện gì lạ khác không có? Ta như thế nào phát hiện ngươi càng ngày càng tái nhợt? Tiểu Nhiên, một mực đợi ở trong gia cũng không phải chuyện này. Ngươi hẳn là ra ngoài phơi nắng thái dương. Chỉ có như vậy ngươi tài năng có được thân thể khỏe mạnh. Tô mẫu càng xem càng lo lắng. Sắc mặt của Tô Nhiên trắng xám một chút huyết sắc đều không có. Còn có cái kia gầy yếu thân hình. Hiển lộ càng thêm bệnh trạng. Mẹ, ta đây là thiên sinh lệ chất. A phì, là trời sinh liền bạch. Theo ta bây giờ trạng thái tinh thần. Ngươi xem như là có bệnh. Tô Nhiên thiếu chút bị mẹ cả uất ức, làn da điểm trắng có tội sao? Thiệt là, có bệnh, trả lại bệnh không nhẹ, ngươi có phải hay không đói suất ảo giác tới? Nhanh ngồi xuống ăn cơm, ngăn chặn miệng của ngươi là được rồi. Tô mẫu nào có lòng dạ thanh thản cùng Tô Nhiên trò chuyện chút không có tác dụng đâu. Không còn ăn cơm rau đều nguội lạnh, nhanh lên, mẹ, ngươi xem cánh tay trái của ta. Đã có phản ứng, lạch cạch, Tô mẫu cái chén trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Cơm trắng vung đầy đất địa, nhanh, nhanh, lại đi vài bước ta xem một chút. Tô mẫu không để ý đến dưới chân đống bừa bộn, bước nhanh đi đến Tô Nhiên bên người, nhìn chằm chằm cánh tay trái của hắn. Thật mong chờ kỳ tích phát sinh, đi qua một hàng loạt thí nghiệm, Tô mẫu lúc này mới vững tin. Cánh tay trái quả thật có bản năng bảy cánh tay phản ứng. Tuy nói đong đưa biên độ rất nhỏ, cái này đã để cho nàng rất thỏa mãn. Hảo, hảo, đây là chuyện tốt, Tô mẫu vui mừng nở nụ cười. kích động liền bờ môi đều có chút phát run. Chấm, Tiểu Nhiên, trò chơi này chữa bệnh hiệu quả quả thật không tệ. So với những lang băm đó mạnh hơn nhiều. Ngươi liền cho ta mỗi ngày chơi, trừ ăn cơm ra ngủ. Thời gian còn lại đều cho ta lưu lại ở trong trò chơi. Có nghe hay không, mẹ, yếu ớt nói một câu. Trong trò chơi là vô pháp đại tiện, khắc tranh cãi, ăn cơm, Tô Mẫu đem dưới chân cơm cùng toái chén đều quét dọn tiến vào thùng rác. Tiếc hận nói, đáng tiếc những cái này cơm, lãng phí, mẹ, chuyện tốt nghe xong, còn có chuyện xấu, có muốn hay không nghe. Tô Nhiên nhặt lên chiếc đũa, cười hắc hắc cười, này chuyện xấu chính là, dừng lại, ta là người nghe kỹ không nghe nhút nhát. Này chuyện xấu coi như xong, nát đến trong bụng của ngươi là được rồi. Ăn cơm đi, rau đều muốn nguội lạnh. Thấy mẹ không mắc mưu, Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì. Hướng phía trước mắt đồ ăn phát động mãnh liệt thế công. Khoan hãy nói, tinh thần lực đạt được đề thăng hắn. Liền khẩu vị đều tăng lên không ít, vui cười Tô Mẫu đều không ngậm miệng được. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên không có quá nhiều ở trong hiện thực dừng lại. Trực tiếp trở lại cho chơi. Chung quy lâu như vậy không có online. Đừng có lại bị địch nhân chui chỗ trống. Vạn nhất lãnh địa xuất hiện nguy cơ. Kia thì phiền toái. Về phần khảo thí tinh thần lực sự tình. Tô Nhiên cân nhắc qua. Hắn tinh thần lực vừa mới cường hóa hoàn thành. Còn không có triệt để ổn định. Đều ổn định sau lại khảo thí cũng không muộn. May mà, đều Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa, sở lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, trong lãnh địa sóng yên biển lặng, liền cái người sống đều không có xuất hiện. Tiểu Cương Thi, giờ đến phiên ngươi ra sân, Tô Nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Tiểu Cương Thi. Thật vất vả lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới, đừng nói sử dụng, liền ngay cả biểu hiện ra cũng không kịp, đã bị đánh vào lãnh cung. Mình cũng cảm thấy xin lỗi nó. Ta đi, không phải chứ, mở ra Tiểu Cương Thi thuộc tính mô phỏng. Tô Nhiên đang nhìn đến kỹ năng của nó thuộc tính. Kinh ngạc trọn tròn mắt vành mắt. Phúc Thủy đại ca, Phúc Thủy đại ca, đúng vào lúc này, chuối tiêu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đem Tô Nhiên ánh mắt hấp dẫn qua. Ồ, Tô Nhiên đang nhìn đến chuối tiêu thân ảnh. Cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Ngươi khiêng miệng quan tài làm cái gì? Không gian chữ vật đã đầy. Đại ca, người này cũng không biết. Đây là một khẩu kỳ hòm quan tài. Trên mặt của chuối tiêu tràn ngập kích động. Đem quan tài khiêng đến Tô Nhiên trước mặt. Không ngớt lời giải thích nói. Ta còn là lần đầu đào được loại này quan tài. Ngươi xem, nắp quan tài tượng trả lại có khắc một cái long đầu pho tượng. Long đầu hòm quan tài, cách trương.